Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 36 thông linh giếng nước 09. Hơn phân nửa đêm, Thôi Chiêu mới vừa ngủ không lâu, liền lại bị Tô Tây Yến đánh thức, cùng hắn xách ở trong tay mèo con cùng nhau còn buồn ngủ. Đầy mặt mờ mịt, làm sao vậy đây là? Động đất thời điểm, ta sẽ mang theo ngươi cùng ta thẻ ngân hàng, cùng nhau đến dưới lầu đi chờ ngươi, Tô Tây Yến mặt vô biểu tình. Cho nên, ta mưu ở nơi nào? Không phải ở trong tay ngươi lấy. Thôi Chiêu ánh mắt cùng Tô Tây Yến xách theo mèo con đối thượng. Nháy mắt đột nhiên im bặt, đèn dây tóc quang hạ. Mèo con vô tội mà mở to đôi mắt. Ngập nước trong ánh mắt đôi đầy một uông lộng lẫy màu xanh lục. Thôi Chiêu. Không phải, chuyện này hắn có thể giải thích, nói có thể giải thích. Thôi Chiêu cứng họng nửa ngày, vẫn là không nghĩ ra được một cái vạn toàn giải thích phương pháp. Này còn có thể như thế nào giải thích? Chẳng lẽ nói cho Tô Tây Yến, hắn miêu trong vòng một ngày chính mình thay đổi cái đôi mắt nhan sắc, còn dài hơn khối hắc mao sao? Này giải thích, ai đều sẽ không tin tưởng đi. Ta, Thôi Chiêu. Tô Tây Yến đột nhiên gọi hắn một tiếng. Mặt mày gian mang theo chút rõ ràng mỏi mệt, mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ta vốn dĩ muốn tìm cái thời gian lại cùng ngươi tâm sự. Hiện tại xem ra, vẫn là nói thẳng tương đối hảo. Ta đem tiểu miêu mang về tới lúc sau, không nên không có trưng cầu quá người ý kiến liền đem nó đặt ở nơi này. Nhưng là ngươi cũng không thể. Hắn thở dài một tiếng, duỗi tay chỉ đặt ở trong một góc hòm thuốc. Ngày đó ta tiến vào phát hiện ngươi trạng thái không đúng, liền tự tiện cho ngươi xử lý miệng vết thương. Sau lại sự ngươi đều đã biết, chúng ta không nên bảo trì loại trạng thái này. Ngươi là cái thực tốt thủ trưởng, hy vọng ta cũng có thể trở thành ngươi trong lòng không tồi cấp dưới. Cứ như vậy đi. Ngươi trước ngủ, ta lại đi ra ngoài tìm một chút. Thôi Chiêu ngồi ở trên giường, ngơ ngác mà nhìn Tô Tây Yến đứng dậy đi ra ngoài. Tô Tây Yến lời này ý tứ là cảm thấy hắn không cần thận đánh mất hắn miêu, cho nên lại lộng chỉ thương tự miêu lại đây lừa gạt hắn. Còn có, hắn cuối cùng nói là có ý tứ gì? Làm hắn không cần nghĩ nhiều, bọn họ về sau vẫn là có thể khách khách khí khí đương hảo cấp trên cùng cấp dưới. Khuyết thiếu giấc ngủ đầu óc lộn xộn, hoàn toàn lý không ra một cái manh mối. Từ trong thân thể từ nội hướng ra phía ngoài lộ ra mãnh liệt nhiệt độ, trực tiếp thiêu hủy hắn cuối cùng một tia lý trí. Thôi Chiêu hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, bản năng khống chế được hắn một phen nhào lên đi túm chặt Tô Tây Yến cánh tay. Ngươi làm gì? Kiềm chế ở trên cổ tay, tay lực đạo thật sự là quá lớn. Tô Tây Yến chỉ tới kịp kinh hoàng mà kêu một tiếng, đã bị kéo dài tới trên giường, bị Thôi Chiêu đè ở dưới thân. Tô Tây Yến, ngươi vừa mới nói cái gì? Thôi Chiêu đè ở trên người hắn, cặp kia màu lục đậm con ngươi nổi lên gợn sóng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, cả người hình như là một cái sắp lên bờ bão tàu bão cuồng phong, tràn ngập một cổ mưa gió sắp đến hơi thở. Ngươi sinh khí? Ta, Tô Tây Yến tưởng hồi hắn một câu này không phải vô nghĩa. Dưỡng tiểu miêu miêu đều không thấy, còn không được hắn không vui một chút sao? Nhưng là kề sát Thôi Chiêu thân thể cảm nhận được kia cổ nóng bỏng cảm giác làm hắn có chút kinh hoảng lên. Thôi Chiêu, ngươi không sao chứ? Ngươi có phải hay không lại phát sốt? Gì, hắn vì cái gì muốn thêm cái lại tự? Tô Tây Yến duỗi tay ở Thôi Chiêu trên trán tìm tòi, vào tay độ ấm năng đến hắn tưởng trực tiếp đánh 120 điện thoại. Nhân loại bình thường phát sốt có thể đốt tới cái này độ ấm sao? Đừng không phải mau bị thiêu ngu đi. Ngươi không được đi. Thôi Chiêu trở tay chế trụ Tô Tây Yến thủ đoạn, bắt lấy hướng lên trên một áp, cả người bám vào người dán lên tới. Tô Tây Yến đều có thể cảm nhận được hai người bọn họ hô hấp lẫn nhau gian cái loại này nóng bỏng cảm giác. Như vậy gần khoảng cách, hắn liền Thôi Chiêu có mấy cây lông mi đều có thể số rành mạch. Tô Tây Yến theo bản năng liền bắt đầu giãy giụa lên. Nhưng là Thôi Chiêu lực đạo thật sự là đại đáng sợ. hắn dãy giụa dễ như trở bàn tay đã bị áp chế đi xuống, thôi chiêu thăm dò lại đây. Ở Tô Tây Yến cho rằng hắn sẽ hôn lên tới thời điểm nghiêm túc mà ở hắn trên trán hôn một cái, thân mà thực vang dội. Giống như là tiểu bằng hữu đối đãi thích thân nhân như vậy. Sóng mà một tiếng, ta phải cho ngươi cái trương, thôi chiêu lẩm bẩm tự nói. Ánh mắt tán hoán lộ ra một cái ngây ngô cười, miêu tương đương, bị Tô Tây Yến đặt ở mép giường. Đồng thời bị hai người bỏ qua tiểu miêu đột nhiên kêu một tiếng. Động tác nhanh nhẹn mà hướng lên trên nhảy, ghé vào thôi chiêu trên đầu, một đôi xanh biếc, một đôi xanh sẫm, hai đôi mắt lộ ra giống nhau như đúc ngốc hề hề đắc ý. Tô Tây Yến chớp một chút đôi mắt. Trong lòng đột nhiên có một cái thực đáng sợ suy đoán. Hắn nhìn thôi chiêu kia trương gần trong gang tấc xoái khí khuôn mặt. Thật cẩn thận mà miêu một tiếng, miêu. Thôi chiêu theo bản năng mà đi theo miêu một tiếng. Hắn trên đầu tiểu miêu miêu cũng đi theo đồng bộ kêu một tiếng. Hai người liền ngây ngốc bộ dáng đều cơ hồ là cùng khoản phục chế, thôi chiêu kêu xong. Lăng trong chốc lát, cảm giác rốt cuộc cảm giác có chút không quá thích hợp. Hắn nghĩ nghĩ. Duỗi tay xoa xoa chính mình đỉnh đầu tiểu miêu miêu. Sau đó kia chỉ tung tăng nhảy nhót tiểu khả ái liền ở Tô Tây Yến khiếp sợ trong tầm mắt. Dần dần làm nhạt biến mất Tô Tây Yến. Ngoặc kép, miêu đâu, thôi chịu oai oai đầu. Lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Ở trong nháy mắt kia Tô Tây Yến cư nhiên cảm thấy hắn thực đáng yêu, miêu. Ta chính là A Tô Tây Yến. Ngươi không cần sinh khí. Thôi chiêu cúi đầu ở Tô Tây Yến trên vai cọ cọ. Trong miệng không biết ở lẩm bẩm cái gì nghe không rõ nói. Tô Tây Yến vừa định cẩn thận đi nghe, lại phát hiện người này đã không có động tĩnh. Tô Tây Yến cúi đầu vừa thấy. Hắn tựa hồ là trực tiếp nhắm mắt lại ngủ rồi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì quá nhiệt thiêu hôn, Tô Tây Yến tưởng từ hắn dưới thân dãy. Dụa đi ra ngoài. Nhưng là hắn thủ sẵn hắn tay ngay cả lúc này cũng không có thả lòng. Tô Tây Yến tránh rất nhiều lần cũng chưa có thể tránh ra, chỉ có thể tùy ý thôi chiêu gắt gao ôm hắn. Đem hắn coi như hạ nhiệt độ đại túi chườm nước đá dùng. Cuối cùng chính mình bất chi bất giác mà cũng ngủ rồi, đêm đó Tô Tây Yến làm cả đêm bị Thái Sơn áp. Đỉnh ác mộng, trong mộng hắn biến thành Tôn Ngộ Không. Bị một tòa trầm trọng núi lớn đè ở trên người, kia tòa núi lớn sợ hắn chạy, còn mở ra lăn lộn hình thức, chẳng được bao lâu liền phải ở trên người hắn qua lại lăn lộn một vòng, chính mình lăn còn chưa tính. Còn mạnh mẽ lôi kéo hắn cũng cùng nhau lăn, Tô Tây Yến cảm thấy chính mình mặt đều bị đè ở dưới chân núi mặt. Sợ hãi chính mình hít thở không thông hắn vẫn luôn ra sức dãy giụa. Nhưng là hoàn toàn tránh thoát không khai, hơn nữa ngọn núi này tựa hồ là cái núi lửa hoạt động. Toàn bộ sơn thể sờ lên nhiệt đến nổ mạnh, Tô Tây Yến cả đêm đều suy nghĩ điều hòa điều khiển từ xa đặt ở nơi đó. Dưới chân núi đều không cho khai điều hòa, quả thực là ngược đãi. Ngày hôm sau, Tô Tây Yến là bị di động tiếng chuông cấp đánh thức, thôi chiêu đặt ở trên tủ đầu giường di động. Liên tục mà quật cường mà phát ra âm thanh, cũng không biết là ai như vậy đã sớm gọi điện thoại lại đây, uy. Ở Tô Tây Yến nhìn chăm chú hạ, thôi chiêu đôi mắt cũng chưa mở, duỗi tay sờ đến di động thuận tay vừa chợt, ngữ khí phi thường bất thiện tiếp lên, thôi chiêu sắc mặt xú mà dọa người. Phảng phất điện thoại đối diện người không thể cấp ra một hợp lý do. Hắn liền sẽ trực tiếp chửi ầm lên. Nhưng là không cầm di động một cái tay khác lại vẫn là vững vàng mà xuyên qua Tô Tây Yến cổ hạ. Tự nhiên mà vậy đáp ở hắn bên hông chế trụ thôi lão đại. Ngượng ngùng, đánh thức ngươi a, Quách Thần Phi thanh âm từ microphone truyền tới. Mang theo điểm thật cẩn thận hương vị cái kia, tối hôm qua các ngươi lộng tới cái kia thông linh giếng nước chúng ta mặt trên đã biết. Bởi vì đề cập khả năng có thượng trăm khởi mưu sát án mạng. Cho nên bọn họ yêu cầu chúng ta mau chóng giao tiếp. Kia cái gì, ngài nhị vị gì thời điểm có rảnh, ta tới đón các ngươi bái, thôi chiêu nhíu mày mị trong chốc lát. Lúc này mới không tình nguyện mà mở to mắt, đã biết, ngươi lại quá nửa cái. Thôi chiêu cương tại chỗ, dại ra mà nhìn bị chính mình mạnh mẽ ôm vào trong ngực người. Trên tay cầm di động thiếu chút nữa trực tiếp nện xuống đi. Tô Tây Yến bình tĩnh mà nhìn hắn. Trải qua cả đêm quay cuồng, hắn áo ngủ nút thắt đã bị mạnh mẽ kéo xuống 4 viên. Lộ ra hơn phân nửa ngực, trên cổ còn mơ hồ có thể thấy được một ít vệt đỏ. Toàn bộ giường đệm lộn xộn, khăn trải giường đều nhăn ở cùng nhau. Liền hắn trên giường vốn dĩ cái kia chăn mỏng đều đã không biết khi nào rơi xuống đất. Thôi Chiêu. Thôi Chiêu hiện tại hoảng mà một so. Trong đầu tối hôm qua ký ức đèn kéo quân giống nhau tự động truyền phát tin một lần, hắn muốn đi địa. Phủ trộm canh mạnh bà. Cái loại này uống một ngụm tối hôm qua là có thể mất trí nhớ tân chủng loại tình. Tô Tây Yến đem Thôi Chiêu đáp ở hắn trên eo tay cấp kéo ra. Ngồi dậy tự nhiên mà vậy mà sửa sang lại một chút chính mình đã mau nhăn thành rẻ lau áo ngủ, nói. Cho Quách Thần Phi, một giờ sau lại đến tiếp chúng ta. Nga Thôi Chiêu vâng vâng dạ dạ gật đầu. Lúc này Tô Tây Yến liền tính là đề một ít quá mức yêu cầu. Hắn phỏng chừng cũng sẽ không chút do dự đáp ứng xuống dưới, được đến hồi đáp Quách Thần Phi đình. Cao hứng mà cắt đứt điện thoại. Nội tâm cho rằng mấy cái đồng sự cho hắn kinh nghiệm. Nói Thôi Chiêu rất khó làm thực hung gì đó. Đều là giả, người vẫn là rất có công tác tinh thần. Hoàn toàn không có bởi vì rời giường khi mắng chửi người, bất quá. Vì cái gì hắn vừa rồi hình như nghe được Tô Tây Yến thanh âm. Bọn họ đã rời giường sao? Bữa sáng muốn ăn cái gì? Tủ lạnh có sữa bò cùng bánh mì. Ta đi dưới lầu mua điểm cháo. Ngươi nếu muốn ăn xa hơn một chút, làm Quách Thần Phi cho ngươi mang. Tốt Thôi Chiêu thấy Tô Tây Yến đem áo ngủ toàn mặc xong rồi. Từ trên giường lên lúc sau, mới dám đem ở trong lòng lượn vòng thật lâu câu nói kia nói ra. Tô Tây Yến. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách cái gì? Tô Tây Yến khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn hắn. Thôi Chiêu mặc danh cảm thấy hắn tươi cười có chút kỳ quái, hẳn là ta đối với ngươi phụ trách đi. Mèo con, Thôi Chiêu. Hết chương.